Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1622, đảm nhiệm sứ giả. Đi vực thứ 7 ma tộc, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn anh nít 0909 đã tặng nguyệt phiếu kinh lôi thánh. Chi, trải qua 3 tiếng, thuộc về dịch tiểu phi lôi kiếp cũng vượt qua. Mà dịch tiểu phi cũng được công bước vào đến chí thánh. Nhất là đến dịch tiểu phi bây giờ bực này tích lũy. Một khi bước vào chí thánh cũng đã bước vào chí thánh đại viên mãn. Mà ở bên cạnh kim giáp thi, lần nữa bị dịch tiểu phi lên cấp. Trong này không biết sáp nhập vào nhiều ít linh bảo. Giống vậy có thể đạt tới chí thánh đại viên mãn. Trăm năm đã kết thúc. Đưa người rời đi kinh lôi thánh trì. Đại thánh đã âm thầm hiện thân, nhưng vẫn là không có ở dịch tiểu phi trước mặt lộ mặt. Rất nhanh ở dịch tiểu phi trên mình, một cổ tự nhiên trói buộc lực, trực tiếp đem dịch tiểu phi từ kinh lôi thánh trì trong rời đi đi ra ngoài. Sau khi đi ra, dịch tiểu phi trực tiếp về đến đỉnh thứ 9. Hôm nay cái này tu luyện quá khá dài. Trở lại đỉnh thứ 9, nhàn như ngọc các người dĩ nhiên vui vẻ. Bất quá bây giờ cũng thói quen, dẫu sao tại đại linh giới trong. Hơn nữa cần thực lực, nếu là dịch tiểu phi không có thực lực cường đại, ban đầu tiểu thi thi bị thương, cũng không cách nào ở trong phái phá sơn ra một hơi. Mà làm dịch tiểu phi sau khi đi ra, ở kinh lôi thánh trì trong trăm năm thời gian. Ngoại giới sự tình phát sinh, cũng biết một chút, cái gì, bốn vực cuộc chiến, dịch tiểu phi rất kinh dị, cái này chính là bốn vực cuộc chiến, hơn nữa nhiều năm như vậy giao chiến xuống, đã xuất hiện rất lớn thương vong, vực thứ 5 quỷ tộc, vực thứ 6 hải tộc liên thủ, đối phó ma tộc còn có nhân tộc, bất quá đầu tiên, chính là hải tộc cùng ma tộc giữa tranh đoạt. Quỷ tộc cùng tộc người chẳng qua là trợ giúp thôi. Hết thảy cũng là vì vực thứ 6 cùng vực thứ 7 bây giờ. Vậy to lớn màn hình trong thánh quả. Cái này không thể nghi ngờ chính là tư nguyên tranh đoạt. Những năm qua này, trong tộc người đi hỗ trợ chết đi thánh vương đều có không thiếu. Thậm chí là đại thánh đều có chết. Bất quá đổi hồi báo, liền là tộc người lấy được thánh quả. Thanh Vũ Tuyền hướng dịch tiểu phi tự nói ra, lần này dịch tiểu phi từ kinh lôi thánh trì trong đi ra. Hơn nữa lần này kinh lôi tông một nhóm tiểu đội, sắp đi ma tộc hỗ trợ. Cái này làm cho Thanh Vũ Tuyền luôn có một loại cảm giác. Đó chính là dịch tiểu phi cũng đem đi, lấy dịch tiểu phi thực lực mới có thể giúp bận rộn, cùng ma tộc hợp tác. Vực thứ 7 ma tộc bây giờ tình huống rất không lạc quan. Dịch tiểu phi vẫn là muốn đi ma tộc, bởi vì Trần Giao có thể là ở trong ma tộc. Tiểu phi, ngươi ban đầu nói qua, chị Trần Giao ở ma tộc, hôm nay ma tộc phát sinh như vậy sự việc, chị Trần Giao sẽ không có việc gì. Nam Cung Thủy Hy lọ âu mở miệng nói, Trần Giao bổn mệnh lệnh bài còn không có bể tan tành. Liền chứng minh không có sao. Bất quá trước đi ma tộc có lẽ sẽ bởi vì tộc người thân phận phiền toái. Bây giờ ngược lại là cơ hội tốt. Mình đã đột phá đến chí thánh, thực lực cao hơn một tầng thứ. Dù là bây giờ ma tộc rất không yên ổn, dịch tiểu phi cũng có đủ thực lực tự vệ. Chỉ cần không gặp được đại thánh, vấn đề thật vẫn không lớn. Đi ma tộc còn cần đạt được tông môn cho phép, hỏi một ít tình huống, không sai biệt lắm một năm thời gian, vừa vặn kinh lôi tông có một tiểu đội, đi ma tộc, chẳng qua là căn bản không cần dịch tiểu phi tiêu phí tinh lực. Đi cùng kinh lôi tông trưởng lão kể, 3 ngày sau, dịch tiểu phi liền bị kinh lôi tông bổ nhiệm làm cho này một chi tiểu đội sứ giả, trở thành người dẫn đầu đi ma tộc. Tổng cộng 100 người, cộng thêm dịch tiểu phi chính là 101 người. Mạnh nhất là chí thánh đại viên mãn, yếu nhất là thật thánh sơ kỳ. cái này 100 người đều là tự nguyện đi trước, dẫu sao chỉ phải đi, bỏ mặc có hay không lập chiến công, sau khi trở về cũng lấy được tông môn tưởng thưởng phong phú. Mà làm những người đó nhận được tin tức là do Dịch Tiểu Phi dẫn đội sau đó, từng cái lại tỏ ra rất kích động, dẫu sao Dịch Tiểu Phi thực lực, hơn nữa có thể bảo vệ tốt bọn họ. Ở 10 vực trong tộc người, được gọi là vì dưới Thánh Vương người thứ nhất, sợ rằng vậy Thánh Vương sơ kỳ cũng có thể chu toàn đã lâu. Thuộc về bọn họ nhiệm vụ cũng không phải là rất đặc biệt hung hiểm, có Dịch Tiểu Phi ở đây, không thể nghi ngờ là hơn nữa có bảo đảm dạy rồi. 1 năm sau đó đi, Dịch Tiểu Phi còn có thể cùng Nhan Như Ngọc các nàng thật tốt ấm tích chữ. Dĩ nhiên hôm nay ở Kinh Lôi Tông dẹp yên, Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc các nàng thật ra thì có thể muốn hài tử. Chẳng qua là càng mạnh mẽ, ở sinh sản phương diện, ngược lại trở nên khó khăn. Dịch Tiểu Phi bên người mỗi người đàn bà bụng cũng không có nhúc nhích, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút bất đắc dĩ. Ở đỉnh thứ 9, 1 năm cuộc sống nhàn nhã đi qua rất nhanh, rốt cuộc Dịch Tiểu Phi muốn từ Kinh Lôi Tông rời đi, bổ nhiệm đi ma tộc, mà ở Dịch Tiểu Phi thủ hạ, đem lãnh đạo chính là 100 tên Kinh Lôi Tông, chân thánh cùng chí thánh cường giả, ma tộc cùng tộc người, hai vực giữa truyền tống, đã hao phí rất lớn tài lực, xây cất đứng lên, bất quá vực thứ 7 cùng thứ 10 vực, chênh lệch khoảng cách quá xa. Cho dù là truyền tống, đều cần 1 tháng thời gian, đã chuẩn bị xong trên linh thuyền, Dịch Tiểu Phi lên thuyền, còn có theo thứ tự đến 100 tên đệ tử. Ở trong tông môn, không ít người đều chú ý, dẫu sao đây là đi vực thứ 7, ở vực thứ 7 bên kia bùng nổ đại chiến, rất là hung hiểm, vốn là ở vực thứ 7 cùng vực thứ 6 trung gian to lớn màn hình trong. Bây giờ đã lan tràn đến vực thứ 7 một ít vùng, còn có vực thứ 6 một ít vùng. Lần này Dịch sư huynh là ta Kinh Lôi Tông sai phái sứ giả, hy vọng có thể bình an trở về đi. Lấy Dịch sư huynh thực lực, vấn đề hẳn không lớn. Bất quá ma tộc những tên kia, đối với tộc người sai phái sứ giả, có nhất định gây khó khăn. Liền ngươi cũng nghe đồn sao? Thật không biết Ngự Hư Tông tại sao quyết sách phải giúp người ma tộc. Trước chúng ta Kinh Lôi Tông sai phái sứ giả, lại có thể bị người của ma tộc đánh cho bị thương, thiếu chút nữa chết. Một ít Kinh Lôi Tông đệ tử không ngừng nghị luận, mà ở còn không có chạy trên linh thuyền, Dịch Tiểu Phi đối với những đệ tử kia lời bàn đều nghe rõ ràng. Nếu muốn đi trước ma tộc chỗ vực thứ 7, đối với ma tộc sự việc, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là hoàn toàn hiểu qua. Những cái kia người của ma tộc, hết thảy dựa vào là thực lực nói chuyện. Muốn là tộc người bên này thực lực nhỏ yếu tu sĩ, cho dù là đi hỗ trợ, vẫn sẽ bị người của ma tộc khi dễ. Bất quá Dịch Tiểu Phi nếu là đi, thành tựu Kinh Lôi Tông sứ giả, cũng sẽ không để cho người của ma tộc coi thường. Nếu nhân viên đều đã tập trung đông đủ, khóa vực truyền tống trận cũng đã mở ra, linh thuyền khởi động đằng bay lên. Dịch Tiểu Phi ở linh thuyền phía trên nhất chiến lực, ánh mắt nhìn về phía một bên. Vậy tặng mình rời đi Nhan Như Ngọc, Yasuda Ryoko, Dạ Mộng Yên các người. Nguyên thần truyền âm liền đã qua. Yên tâm, lần này đi ma tộc, ta sẽ đem Trần Giao mang về. Cùng ta tin tức tốt. Một câu nói này là cho mọi người một viên thuốc an thần. Vèo, linh thuyền xông vào trong truyền tống trận, làm linh thuyền toàn bộ không có vào trong đó. Vậy truyền tống trận mới đóng kín, mà ở bên này người Kinh Lôi Tông mới chậm rãi tản đi. Chị Như Ngọc, chị Trần Giao nếu là trở về, kêu Tiểu Phi thu đi. Ta cảm thấy chị Trần Giao đối với Tiểu Phi vẫn là có ý nghĩa. Ở Nhan Như Ngọc bên cạnh, Thần Bảo Mây Cô mặt đầy nụ cười, mở miệng nói, đúng vậy, Đúng vậy, ngoặc kép, theo tới là Yasuda Ryoko các nàng. Miệng đồng thanh hô ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/tsan-vo-cs2-non-tion-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.